Thiên Luyến Cấm Thủy, chương 11, góc truyện audio.com. Editor, Mộc Phi Tuyết, Beta, Lâm Nguyên, em, Vũ Yên, mới sáng sớm, Nhược Thủy đã bị ép ăn khá nhiều. Ăn xong một chén cháo thịt lại ăn thêm hai cái bánh ngô. Hạo Thiên nhận ra chỉ cần được nhìn thấy Nhược Thủy ăn thôi cũng đủ để hắn thấy hạnh phúc rồi. Đợi Nhược Thủy ăn cơm xong, Tiểu Linh đi rửa bát. Quế Nhi sắc dược, trong phòng chỉ còn lại Hạo Thiên và Nhược Thủy. Hạo Thiên chưa kịp hào hào hưởng thụ bầu không khí tốt đẹp thì Nhược Thủy lại bị chuột rút. Hạo Thiên nhất thời không biết nên làm gì, vội vàng lớn tiếng gọi Tiểu Linh tới. Tiểu Linh nắm lấy bàn chân Nhược Thủy, thành thạo xoa bóp cho y, sau đó kêu Hạo Thiên đang đứng bên cạnh nâng Nhược Thủy dậy, giúp y nhu eo và lưng. Thông thường khi bị chuột rút xương sống và thắt lưng sẽ rất đau. Hai người cứ một người bóp chân, một người nhu thắt lưng, nhiệt tình chiếu cố Nhược Thủy. Không lâu sau, Nhược Thủy đỡ đau hơn, sắc mặt khá lên, Hạo Thiên ôm Nhược Thủy ngồi lên ghế. Mỗi ngày đều chịu giày vò như vậy, Nhược Thủy sao có thể chịu nổi. Hạo Thiên quyết định nghĩ biện pháp để ngăn cản Hoàng đế, khiến cho hắn ít tới tìm Nhược Thủy hơn. Đặt dưới thắt lưng Nhược Thủy một cái gối mềm, Tiểu Linh đem một túi nước nóng bằng da dê đặt lên lòng bàn chân y. Chườm nóng có thể hạn chế số lần chuột rút, Nhược Thủy vừa xoa bụng mình vừa ho khan kịch liệt, Tiểu Linh đắp cho y một cái chăn, để cho y nghỉ ngơi một chút, lát nữa thái y sẽ tới kiểm tra. Hạo Thiên còn có việc nên đi trước, lúc gần đi, hắn có hỏi Tiểu Linh xem bao giờ thái y tới để hắn còn sắp xếp trở lại. Tiểu Linh nói thái y sẽ tới sau hai canh giờ nữa. Hai canh giờ sau, Hạo Thiên một lần nữa tới tiểu viện, thấy thái y đang bóp bóp bụng Nhược Thủy. Tiểu Linh đứng phía sau đỡ lấy Nhược Thủy. Nhược Thủy tuy rằng không có rên thành tiếng nhưng có thể nhìn thái y cũng không thoải mái gì. Hỏi qua mới biết, vị trí thai nhi trong bụng y không được chuẩn lắm. Thái y đang giúp Nhược Thủy thuận thai. Xoa bụng xong liền đâm vài châm vào huyệt vị của y. Có những lúc thực sự không thể nhịn được nữa, Nhược Thủy đã kêu lên thành tiếng. Tiễn thái y đi, sửa sang lại quần áo cho Nhược Thủy, đem Nhược Thủy ôm vào trong lòng. Hạo Thiên hỏi y, còn thấy khó chịu không? Nhược Thủy nhẹ nhàng lắc đầu đáp, tốt hơn chút, mang thai vốn là chuyện cực khổ, chịu nhiều cũng thành thói quen thôi. Hạo Thiên nghe vậy trong lòng nổi lên một trận chua xót. Hắn âm thầm phát thệ trong lòng, nhất định phải giúp Nhược Thủy thoát khỏi thảm cảnh này. Qua hơn một tháng Nhược Thủy sinh ra một nam hài. Lúc sinh hài tử này ra cũng không dễ dàng gì. Nhược Thủy chịu đau đớn hồi lâu vẫn không có thấy đứa nhỏ đi ra. Thái y nói đó là do thân thể Nhược Thủy không khỏe nên không thể vận đủ sức. Sau đó trực tiếp đâm ngân châm lên bụng Nhược Thủy. Lúc đó, bụng Nhược Thủy bắt đầu co rút. Nhược Thủy bị đau tới mức hôn mê rồi lại đau tới tỉnh. Qua một hồi chật vật dày vò thật vất vả hài tử mới chào đời. Nhược Thủy cuối cùng có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Hạo Thiên vì muốn cho Nhược Thủy ở cùng hài tử lâu hơn nên mượn cớ. Kêu thái y nói là thân thể đứa nhỏ không tốt lắm. Không thích hợp với việc di động nên để cho hài tử được nán lại vài ngày ở cùng Nhược Thủy. Nhược Thủy rất thích ôm lấy đứa nhỏ. Đứa nhỏ cười Nhược Thủy cũng cười. Đứa nhỏ ngủ Nhược Thủy lại ôm lấy nó rồi hai người cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Ánh mắt của y không rời khỏi người hài tử một khắc nào. Thế nhưng thời khắc chia ly vẫn cứ tới. Nhược Thủy chân mắt nhìn hài tử bị ôm đi. Thẳng đến lúc hài tử đã đi được một lúc lâu rồi nhưng Nhược Thủy vẫn thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa. Quế Nhi vẫn là chưa trải qua tràng diện này, nên nàng ôm mặt khóc. Hạo Thiên tiến tới bên Nhược Thủy, an ủi y, Nhược Thủy, ngươi phải tin rằng một ngày nào đó sẽ không có ai dám mang con ngươi đi. Ngươi và con mình sẽ vĩnh viễn cùng nhau sống một chỗ. Tin tưởng ta bảo đảm. Nhược Thủy mờ mịt nhìn Hạo Thiên tựa hồ như có chút không mấy tin tưởng. Hạo Thiên thấy có điểm bị tổn thương nên vội cấp Nhược Thủy một lời thề đáng tin cậy hơn. Cho hắn thời gian 5 năm, hắn nhất định giúp Nhược Thủy thoát khỏi những ngày như thế này. Nhược Thủy vẫn hơi bán tín bán nghi. Tuy rằng không hiểu vì sao Hạo Thiên nói vậy nhưng Nhược Thủy nguyện ý tin tưởng hắn. Bởi dưới đáy lòng y, Hạo Thiên chính là ánh dương mang lại sự sống. Y mơ hồ cảm nhận được rằng một ngày nào đó, Hạo Thiên sẽ đem tới cho y một cuộc sống bất ngờ nào đó. Cách chương.